Ma thần thiên quân, chương 616, chém địa ngục đạo chủ hồn hàng. Góc truyện audio.com, Bích Lạc Hoàng Tuyền theo truyền thuyết thì cũng đã hiện thế từ rất lâu về trước. Bọn hắn chỉ lui lại ở ẩn trong Hoàng Tuyền thiên cảnh cách đây hơn 800 vạn năm. Đây là khoảng thời gian mà cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cũng phải thấy xa vời. Bán bộ hỗn độn cảnh lại càng không có khả năng tồn tại lâu như thế. Mà trong 800 vạn năm đó cũng đủ để lau đi sự tồn tại của bọn hắn trong thời gian trường hà. Người biết đến bọn hắn đã ít lại càng ít, càng về sau thậm chí chính là hậu nhân kẻ địch của bọn hắn cũng đã dần quên đi. Chỉ còn lại số ít đại năng hiểu một chút thông qua thư tịch mà thôi. Thiên quân nhưng có trong mình trí nhớ của mấy vị hỗn độn cảnh. Đối với Bích Lạc Hoàng Tuyền không nói là rõ như lòng bàn tay nhưng cũng không mấy xa lạ. Những vị đại năng kia hiểu biết tất cả đều là của hắn. Còn có rất nhiều của cải, bảo tàng mà bọn kia giấu đi, thiên quân tương lai cũng sẽ đi lấy về. Chắc chắn là một bút khổng lồ của cải. Bích Lạc Hoàng Tuyền có hai vị tôn chủ cùng 9 đại đạo chủ. Tôn chủ tương truyền đều là siêu cường hỗn độn cảnh đại năng lĩnh ngộ 3 loại trung cực lực lượng. 9 đại đạo chủ đều là hỗn độn cảnh đại năng. Điều này cho thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền hiện thế luôn có 11 vị hỗn độn cảnh tọa chấn thế lực. Có thể thấy được nó khủng bố thế nào. Thế nhưng đây còn chưa phải tất cả. Còn có một cái truyền thuyết đó là phía trên hai vị tôn chủ còn có một vị thần chủ. Đây mới là đại năng khống chế toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền. Chỉ là vị thần chủ bí ẩn này chỉ sáng lập ra Bích Lạc Hoàng Tuyền liền biến mất. Cho dù là tại 800 vạn năm trước Bích Lạc Hoàng Tuyền suýt chút nữa diệt vong hắn cũng không có xuất hiện. Thiên quân bị đánh lén bởi Tôn Vân cũng chính là đệ tử thân truyền của địa ngục đạo chủ. Kẻ này thiên phú đương nhiên cao dọa người. Bằng không làm sao có khả năng được một vị hỗn độn cảnh thu làm thân truyền đệ tử. Bất quá hắn chọc đến sai người. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt địa ngục đạo chủ lợi dụng Bích Lạc Hoàng Tuyền bí pháp hồn hàng thì đã bị thiên quân tại chỗ vặn chết. Rồi, mà điều này cũng đánh dấu cho việc thiên quân cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền đứng ở hai phía đối lập. Nháy mắt giao thủ, lời lẽ không hợp. Địa ngục đạo chủ cùng thiên quân lập tức đã lao vào nhau đánh đấm túi bụi. Chỗ nó ảnh hưởng thậm chí đã vượt xa hoa chiến kinh chỗ kia. Oanh, dầm, thiên quân quanh thân năm đạo vạn thải hào quang bay loạn bảo hộ tự thân chặt kín. Hết cách rồi, địa ngục đạo chủ tuy chỉ là hồn hàng nhưng thực lực rất mạnh. Chiêu chiêu đều là hủy diệt công kích, thậm chí còn có cổ quái khí tức tùy thời xâm nhập xung quanh. Buông lỏng một chút liền có khả năng sẽ xâm nhập thân thể. Đến lúc đó sẽ có không biết hung hiểm. Một tiếng va chạm truyền đến. Thiên quân cùng địa ngục đạo chủ liền đã tách ra. Ha ha, ngươi không làm gì được ta. Thủ hạ nhưng nhanh sẽ chết hết. Thiên quân khẽ cười yếu ớt lạnh lẽo nói. Yêu cơ bên kia cơ bản đã bị ám vũ đánh thành trọng thương. Cô nàng này không giận thì thôi. Giận dữ sau đó liền khôi phục lại trước khi ám sinh vật khủng bố. Ám lực đi qua cơ hồ lại không công kích gì đáng nói. Yêu cơ lực lượng từng bước bị ám vũ hút lấy. Mắt thấy sẽ hoàn toàn trở thành quân lương cho ám vũ nâng cao tu vi. Tiểu ma nữ mấy người thì lấy tiểu ma nữ làm đầu. Nàng tay cầm âm dương kính công kích địch nhân không có cái nào đỡ nổi. Phun máu phè phè, còn có cái kia công tôn tuyết nhi, nhìn như thường đẹp đẽ nhưng một thân hung sát khí tức làm cho người ta sợ hãi không thôi. Thiên quân đang hoài nghi nàng có phải hay không hung thú hóa hình. Còn có tử di cũng biểu hiện khủng bố, nàng này vốn là thiên kiêu đỉnh cấp, cho dù không có đột phá hư vô cảnh thì chiến lực đã không kém bình thường hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Lúc này đột phá, thực lực đương nhiên tăng mạnh, thậm chí để đánh hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đại năng. Thủy Yên Nhiên cùng độc cô kiếm biểu hiện trái lại có kém một chút. Bất quá nhưng cũng ở hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất và thứ hai tầm đó. Cũng không có mấy sợ hãi, công kích vô cùng sắc bén, nhất là bên kia, hoa chiến kinh vận dụng ngân hà vô thiên cảnh. Đầy trời tinh thần hạ xuống đem Ma Lao cùng Hắc Lão đánh giết đã đến đèn cạn dầu tắt. Ma Lao một cánh tay bị đánh nát, Hắc Lão trước ngực huyết hoa nổ phóng, mắt thấy đều bị trọng thương vô cùng, chỉ đang đau khổ treo trống mà thôi. Tuy rằng không ít lần nhìn sang địa ngục đạo chủ cầu cứu nhưng không được đáp lại. Thiên quân cũng khiến cho địa ngục đạo chủ không thể tách ra. Hừ, một đám phế vật vô dụng. Địa ngục đạo chủ hư lạnh một tiếng lạnh lẽo nói. Tiếp đó lại quay đầu nhìn thiên quân. Nếu đã như vậy thì bản tọa trước đem ngươi giết. Sau đó lại cứu bọn hắn. Giết ta, ha ha, ngươi đã nói lần thứ ba rồi. Còn không có làm được đâu. Thiên quân cũng không có chút nào lo sợ cười lạnh nói. Cùng kẻ nào giao chiến thiên quân cũng đã có đại khái đoán biết. Hắn cũng mới chỉ vận dụng tạo hóa chi quang cùng với vô cực chiến đạo mà thôi. Như cũ bảo lưu lại rất nhiều. Hắn làm như này một chính là để mấy người tiểu ma nữ lịch luyện. Một cái khác chính là muốn hiểu một chút bí pháp của Bích Lạc Hoàng Tuyền. Cái này từng được xưng tụng đệ nhất thần địa quả nhiên có rất nhiều khủng bố mà quỷ dị bí pháp. Hắn muốn đánh bại cùng chém giết cũng không phải chuyện đùa. Chỉ e còn muốn trả ra đại giới. Ha ha, người nghĩ với chút đó thực lực có thể chống lại được bản tọa. Nếu không phải bí pháp này quá mức tiêu hao hồn lực. Bản tọa một sợ hồn hàng không thể duy trì được lâu thì đã lập tức thi triển rồi. Địa ngục đạo chủ cười lạnh liếc nhìn thiên quân nói. Hôm nay để cho ngươi biết thần tông ta bí pháp mạnh mẽ. Bí pháp giết ngươi cùng với đồng bạn của ngươi tên là Hoàng Tuyền Nhiên Thiên. Hắn nhàn nhạt nói nhưng theo hắn dứt lời thì hắc sắc hỏa diễm chợt từ thân thể hắn xuất hiện rồi lan tràn đi ra. Lấy hắn làm trung tâm phương viên năm dặm liền bị hắc diễm bao phủ. Sau đó hắc diễm bốc lên như muốn đem toàn bộ thiên không đốt cháy. Hống, hỏa diễm như có linh tính cuốn lấy địa ngục đạo chủ hồn hàng. Chớp mắt sau đó một tôn cự nhân cao đến 40 trượng xuất hiện đi ra đứng trước mặt thiên quân. Lực lượng mà nó tỏa ra thình lình đã vượt ra bán bộ hỗn độn cảnh tầng thứ. Bổn tọa một sợi hồn hàng nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì một khắc. Thế nhưng một khắc đã đủ cho ta tiêu diệt ngươi rồi. Hắc diễm bao phủ cự nhân mở miệng nhàn nhạt nói. Nói đoạn thì tay trái mang theo hắc sắc hỏa diễm ngập trời cũng đập về phía thiên quân như đập ruồi một dạng. Hắc, lúc nào cũng muốn chơi cự nhân trước mặt ta. Hừ, như vậy ngươi chết đi. Thiên quân mày nhướng lên có vẻ tức giận nói. Nói đoạn thì ý niệm cũng khẽ động. Thân hình lập tức cấp tốc bành trướng. Chớp mắt một cái một tôn cự nhân cao đến 80 trượng đứng trước mặt hắc diễm cự nhân. Xét về hình thể nhưng lại gấp đôi có thừa. Từ sau trận chiến với ma hậu, thái sơ chân thân nhưng nhận được ma khí tẩy lễ khiến cho càng thêm mạnh mẽ. Tuy rằng đã không có thanh long thủy tổ lực lượng gia trì nhưng cũng vô cùng cường đại. Đã vượt xa tu vi hư vô cảnh giai đoạn nên có. Thái sơ sinh linh cùng cấp tế gia chân thân chắc chắn không thể so sánh. Chỉ e chính là bán bộ hỗn độn cảnh hung thú cũng không dám nói thân thể mạnh hơn hắn lúc này. Địa ngục đạo chủ dùng bí pháp gọi ra hắc diễm cự nhân nếu xét riêng về thân thể cứng rắn là không có khả năng so sánh. Ngay sau khi gọi ra thái sơ chân thân thiên quân cũng lười nói nhảm. Một quyền hướng thẳng hắc diễm cự nhân đỉnh đầu oanh kích. Thái sơ sinh linh, địa ngục đạo chủ cũng giật nảy mình kinh hô. Lấy hắn lịch duyệt đương nhiên lập tức đã nhận ra được cái này khủng bố khí vị. Lập tức đã có thể suy đoán thiên quân là thái sơ sinh linh. Hắc diễm cự nhân nhưng phản ứng không kịp. Một đập cũng chỉ đập lên chân phải của thiên quân. Trái lại hắn nhận được một kích chí mạng trên đỉnh đầu. Oanh, dầm, xoảng, địa ngục đạo chủ chỉ cảm thấy như đạp lên một khối sắt. Mà đỉnh đầu lại trúng một cái trọng kích. Như có như không tiếng đứt vỡ, hắc diễm cự nhân thân hình to lớn lại như núi đổ một dạng. Một quyền hạ xuống lập tức bị đánh ngã xuống mặt đất. Lực xung kích nhưng khiến cho phương viên mấy trăm dặm đại địa chấn động kịch liệt. Trước sau hai cái cự nhân xuất hiện, một cái so với một cái còn lớn hơn khiến cho đám người xung quanh đang đại chiến cũng kinh dị không thôi. nếu không biết còn nghĩ là thực sự có hai tôn cự nhân đang kịch chiến đấu. Hừ, ngươi chạy được sao? Thiên Quân một kích đánh ngã Hắc Diễm cự nhân thì chợt nhướng mày vươn tay vỗ vào hư không quát lớn. Tại lúc hắn đánh ngã Hắc Diễm cự nhân thì Tôn Vân lập tức kinh hãi vận dụng thời không bí bảo trốn vào hư không ý định chạy ra khỏi chỗ này. Thiên Quân dự định làm sao có thể để kẻ địch nguy hiểm này chạy được. Dầm, hoa, cự thủ một đập này lập tức đem hư không chấn vỡ. Tôn Vân thân hình cũng bị đánh bay ra hư không, trên không liền ho ra ngụm máu lớn, cả thân thể như là con ruồi bị Thiên Quân đánh ép về phía đại địa như lưu tinh hạ xuống. Nhiên Thiên, địa ngục đạo chủ sau một chút choáng váng cũng lập tức phản công. Hắc sắc cự nhân há miệng phun ra hắc diễm đem hư không cũng đốt cháy lao hướng Thiên Quân. Uy năng khủng bố dị thường. Thiên Quân đột nhiên gọi ta Thái Sơ chân thân mạnh mẽ dị thường khiến cho địa ngục đạo chủ cũng kinh dị không thôi. Cái này nhưng không hợp lẽ thường chút nào đâu. Ngươi sẽ không phải chỉ có những này chứ. Thiên Quân cười khẽ khinh thường nói. Hắn tại lúc đem Thái Sơ chân thân tế ra thì át chủ bài cũng đã tung ra. Đã không có ý định giữ lại. Thái Sơ chân hỏa, bồng. Trắng sữa hỏa diễm chợt từ thể nội lao ra đánh về phía hắc sắc hỏa diễm. Hắn còn không tin trên đời lại có loại hỏa diễm nào bá đạo hơn Thái Sơ chân hỏa của hắn. Tuy rằng còn không đạt đến trạng thái cuối cùng nhưng đối phó cái kia hắc sắc hỏa diễm dư xài. Thí thần trảm, bất quá cái này hắc sắc hỏa diễm đương nhiên không phải thủ đoạn chính của địa ngục đạo chủ. Thái Sơ chân thân mạnh mẽ vượt xa hắn dự đoán. Cuối cùng chỉ có thể đem thí thần chủy ra sử dụng. Cái này hỗn độn khí chỉ e rất nhanh sẽ đem hắn lực lượng hút khô. Suy, thí thần chủy theo địa ngục đạo chủ cầm lấy thì cũng biến lớn thành một thanh đại chủy thủ dài đến 4 trượng chém về phía Thiên Quân. Nó phảng phất như là vạch phá thiên không muốn đem Thiên Quân chém thành 2 đoạn. Uy năng mạnh mẽ không thể hình dung. Hả? Thiên Quân phản ứng nhưng lại có chút chậm, bất đắc dĩ đành lấy tay vi đao chém xuống. Vô cực chiến đạo bên trong, diệt thiên đao, suy, xoạt, choang, hai ánh đao mạnh mẽ va chạm đem hư không cắt thành 4 đoạn. Thiên Quân thân hình hơi chút lùi lại âm trầm nhìn địa ngục đạo chủ trên tay thí thần chủy rồi lại nhìn tay trái của mình. Một đạo vết thương dài từ mơ u bàn tay kéo dài đến khuỷu tay vô cùng dễ thấy đang chạy ra không ít máu tươi. Thái Sơ chân thân lúc này còn không có khả năng ngạnh kháng hỗn độn khí do một cái hỗn độn cảnh hồn hàng huy động. Nếu không phải hắn đem dung hợp lực lượng tế ra bao quanh tay trái thì có khả năng tại một chảm kia đã bị chém rụng. Ha ha, lại dám lấy nhục thân chi khu đi cản lại thí thần khí. Ngươi đúng là ngu không ai bằng. Địa ngục đạo chủ đứng cách Thiên Quân 10 mấy dặm cười lạnh nói. Hắn lấy uy thế là hỗn độn cảnh đại năng nên không muốn dùng hỗn độn khí đến chém giết Thiên Quân. Cái này cho dù thắng cũng không được vẻ vang. Bất quá Thiên Quân lại mạnh mẽ quá hắn có thể tiếp nhận. Nhất là khi gọi ra Thái Sơ chân thân lại như đã mạnh lên một tầng. Một kích kia cơ hồ chính là đem hắn nghiền ép. Nếu hắn lại không vận dụng thí thần khí thì thật có khả năng sẽ ngã xuống. Thí thần nhiên thiên trảm, cũng không có dừng lại bao lâu địa ngục đạo chủ lại tiếp tục huy động thí thần chủy lao về phía Thiên Quân chém xuống. Đem 2 loại công kích dung hợp lại một chỗ khiến cho một trảm này uy lực cho với một trảm kia còn mạnh hơn một số. Bán bộ hỗn độn cảnh tầng thứ chỉ e không người có thể càn. Người nắm chắc ta không thành. Thiên Quân mắt chợt lạnh xuống. Đây chỉ là một sợi hồn hàng. Thiên Quân không có dự định tung ra toàn bộ lực lượng. Vẫn bảo lưu một số át chủ bài. Vốn nghĩ tế ra Thái Sơ chân thân thì đã đủ. Không ngờ được đối phương vận dụng thí thần khí lại có thể đem đến cho hắn tử vong uy hiếp. Đã vậy đem ngươi tế đao. Thiên Quân đao, ra đây. Linh quang khẽ lóe, tay phải Thiên Quân nhiều hơn một thanh hắc sắc trường đao tỏa ra mờ mịt đạo vận. Dĩ nhiên là còn không có xuất thế Thiên Quân đao. Diệt thiên đao, Thiên Quân một đao dương lên. Lực lượng bùng nổ khủng bố. Dung hợp lực lượng tại nháy mắt đó toàn bộ được chuyển hóa thành đao thế. Tiếp đó cũng là một chảm chém xuống. Thiên quân đao còn không có thực hiện lột xác đương nhiên còn không có bao nhiêu vận dụng được bao nhiêu lực lượng. Bất quá thiên quân thấy như vậy đã đủ rồi. Choang, va chạm như là kim thiết vang lên chấn động mấy vạn dặm. Thiên quân đao tuy còn không có xuất thế nhưng nó bản chất vẫn vô cùng mạnh. Cùng thí thần chủy va chạm một khắc đó lập tức rung động hưng phấn không thôi. Mà đối diện địa ngục đạo chủ đồng tử co rụt lại. Từ thí thần khí truyền lại cảm giác thì có thể thấy được hỗn độn khí này nhưng đã chịu đến thương tổn. Oanh, kinh khủng khí lãng quét ra bốn phía. Thiên quân một chiêu này chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Địa ngục đạo chủ khẽ rên một tiếng thì bị đánh bật về phía sau vô cùng chật vật. Chết, thiên quân một chút cũng không bỏ. Lại là một đao chém xuống. Đơn giản mà bá đạo vô cùng. Giác, không, địa ngục đạo chủ còn đang lùi lại không ngừng thì lại một đao bổ xuống liền vô thức nâng lên thí thần khí cản lại một đao hủy diệt này. Thế nhưng thí thần khí tại một kích ban nãy đã chịu đến thương tổn nặng nề. Một kích này đã không có khả năng đi qua. Một đao hạ xuống thì một tiếng tan vỡ truyền đến báo hỏng. Sau đó, đã không có sau đó. Thiên quân đao hạ xuống. Địa ngục đạo chủ hắc diễm cự nhân cứ như thế bị trẻ làm đôi. Địa ngục đạo chủ hồn hàng. Chết, tác giả, đế thanh, cách chương.